5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, thần thần ngũ quan nhìn rất quen thuộc. Hoàng lão sư, người cũng đừng lo lắng, các lão nhân ta nhìn lá gan cũng thật lớn, không phải vậy giữa trưa có thể chạy tới thay nhóm chúng ta đánh hổ. Đây còn không phải là bởi vì thần thần, ai? Đám lão nhân này a, là thật làm cho đau lòng người. Nhớ tới giữa trưa lão hổ xuống núi tại tường viện bên ngoài bồi hồi. Ông Thảo thôn lão nhân cầm cuốc cây chổi tới trợ giúp tràng cảnh. Hoàng Lôi một trận thở dài. Giờ phút này chính vào hoàng hôn. Sắc trời đã dần dần tối xuống. Nhưng ông Thảo thôn các nhà các hộ lại hết sức bận rộn. Các lão nhân cũng tại nhà mình trong hậu viện đỡ mạc lớn nhỏ. Còn có thể nghe được nhà bọn họ truyền đến, chít chít chít tức tiếng kêu. Cái này khiến Tô Thần Oli 10 điểm hiếu kỳ. Thần thần đệ đệ, ra ra nãi nãi đang làm gì? Oli nhìn một chút, tựa như là con vịt nhỏ tiếng kêu. Tựa như là nha, Oli tỉ tỉ thật lợi hại. Cũng hắn lại không biết rõ. Tự mình cái này cưỡi lão hổ bộ dáng mới chính thức dọa người. Lão hổ, à lão hổ tới, đầu tiên là những tiểu hài tử kia tiếng kêu. Ngay sau đó một đám đại nhân dẫn theo cuốc đuổi theo ra tới. Làm nhìn thấy lão hổ cùng trên lưng hổ Tô Thần Oli lúc. Tất cả mọi người là sững sờ. Tô Thần bận bịu khoát tay. Ra ra nãi nãi tốt. Oli đi theo nhu thuận chào hỏi. Gia gia nãi nãi tốt, ôi ta tiểu thần tiên, thần thần ai, ngươi nhanh hù chết gia gia. Ngay lập tức có người lên tiếng, cái gì hù chết không hù chết, cái này con cọp thế nhưng là thần thần tọa kỵ, chúng ta sợ cái gì, các ngươi sợ tiểu mãng sao? Lưu Nhị Thúc bất mãn hết sức mở miệng, đơn thuần nghe lời này. Ai cũng không biết rõ vừa rồi chính là hắn xông tới tốc độ nhanh nhất. Cầm cuốc tay chặt nhất. Ra ra, tiểu gia hỏa theo trên lưng hổ xuống tới. Chỉ vào lão hổ nói. Ra ra, hôm nay đại hổ cũng lợi hại a. Nắm một cái lợn rừng đưa cho thần thần đâu. Lưu Nhị Thúc ngạc nhiên. Thật nha, ân. Hoàng bá bá nói nhường A Tráng ca ca đi lên cầm thịt. Ăn không hết. Thịt heo rừng a, đây chính là đồ tốt a. Đi, thần thần ngươi chờ a. Ra ra cái này đi tìm A Tráng, nhường hắn trở về với ngươi. Lưu Nhị Thúc trở về một tiếng, dẫn theo cuốc liền xoay người rời đi. Tô Thần nháy đại nhãn tình cười tủm tỉm nhìn xem đại gia. Ra ra nãi nãi, thần thần lên núi hái cây mơ a, cũng ăn ngon đâu. Nói tiểu gia hỏa liền theo trong bao vải móc ra cây mơ. Một cái lão nhân bắt lại một cái. Vui những lão nhân này nhao nhao vui mừng cười. Ai, chúng ta thần thần thật ngoan. Không cần không cần, gia gia nãi nãi hàm răng không tốt. Không cần nhiều như vậy. Thần thần lợi hại như vậy a, thế mà hái được nhiều như vậy. Nhưng mà sự thực là... Tô Thần trong túi tiền cây mơ không nhiều. Đến thứ 6 cái nhân thủ bên trong chỉ còn 5 viên. Cũng may Oli cũng xuống. Đưa nàng trong tay cây mơ cũng cống hiến ra ngoài. Thần thần đệ đệ. Trong đám người chui ra một cái tiểu bàn đôn. Cẩn thận xem xét rõ ràng là nói nòng nọc nhỏ tìm mụ mụ cái kia. Oli tiến lên đem cây mơ đưa cho hắn. Tiểu gia hỏa lập tức có chút đỏ bừng mặt. Đa tạ tỉ tỉ, tiểu bàn đôn nói lời cảm tạ. Sau đó ánh mắt sáng rực nhìn xem Tô Thần. Thần thần đệ đệ, ta cũng nghĩ lên núi. Thế nhưng là nãi nãi không cho phép. Nàng nói gần nhất trên núi có thật nhiều đại quái thú. Tô Thần gật đầu, mập mạp ca ca, trên núi còn có thật là tốt đẹp lớn đại xà đâu. Hôm nay tiểu xà còn theo trứng trong vỏ chui ra ngoài đâu. Oli điểm một cái đầu nhỏ. Sau đó khoa tay múa chân. Đại xà có như thế thô đâu. Đầu so thần thần đệ đệ đều lớn hơn. Khanh khách, tiểu xà thật nhỏ nha. Chỉ có ngần ấy, tiểu bàn đôn có chút hâm mộ nhìn xem bọn hắn. Thần thần đệ đệ, lần sau lên núi, ngươi có thể hay không mang ta lên? Ta cũng nghĩ hái cây mơ. Ta cũng nghĩ xem đại xà. Mập mạp ca ca ngươi không sợ nha? Không sợ, ta muốn bảo vệ thần thần đệ đệ. Tô thần nghiêng đầu cẩn thận nghĩ nghĩ, lúc này mới gật đầu. Tốt, quá tốt rồi. Tiểu bàn đôn vui vẻ nhảy dựng lên. A tráng bị Lưu Nhị Thúc tìm tới. Hắn nghi hoặc hỏi Tô thần. Thần thần, thịt heo rừng các ngươi giữ lại ăn liền tốt. Không cần thiết cho ta. Hoàng bá bá nói, Tô thần quyết miệng. A tráng ca ca chúng ta đi mau nha. Bên trên đại hổ nghe thấy có chút cúi người. Nhường Tô thần cùng Oli leo đi lên. Xem A tráng khiếp sợ không thôi. A tráng, ngươi còn thất thần làm gì? Chẳng lẽ nhường thần thần chờ ngươi sao? Lưu Nhị Thúc đẩy A tráng một cái. Đuổi theo sát đi. Viện lạc bên trong, Hoàng Lôi đã đem cho trong thôn lão nhân thịt heo rừng sắp xếp gọn. Nghe thấy Tô thần thanh âm hắn bận bịu từ phòng bếp đi ra. A tráng, nơi này, cái này hai túi ngươi nâng trở về. Lão nhân trong thôn cũng chia một ít. Đại gia hôm nay vất vả. A, không phải, Hoàng lão sư, đây cũng quá nhiều a. A tráng nhíu mày, các ngươi giữ lại ăn nhiều tốt lắm. Nhóm chúng ta ngày mai quay phim liền kết thúc. Lần tiếp theo quay phim đoán chừng phải một tháng sau đâu. A tráng kinh ngạc. A, kia thần thần có phải hay không cũng phải một tháng sau mới trở về. Cái này không nói nhảm sao? A tráng thất hồn lạc phách đi. Xem Hoàng Lôi một trận lắc đầu. Đứa nhỏ nói, hào hào nói chuyện đây làm sao lại thất thần rồi. Bất quá hắn không có xoắn suýt chuyện này. Quay người tiến vào phòng bếp cho Tô thần cùng Oli bưng ra cắt gọt nhỏ mật dưa đến. Hai người các ngươi nhanh lên ăn nha. Cũng đừng gọi các ngươi bành bằng ca ca nhìn thấy a. Tạ ơn Hoàng bá bá. Tô thần gật đầu. Oli cũng đi theo phụ họa. Sau đó tay nhỏ cầm lấy một khối thả miệng bên trong. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Ngô ngô, ăn ngon. Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong chuẩn bị bát đũa. Hai người thỉnh thoảng nhìn về phía đùi heo nướng phương hướng. Cái nhìn đại hỏa phía dưới. Chân heo phát ra xì xì xì tiếng vang. Từng đợt mùi thịt tràn ngập tại các nàng chóp mũi. Hoa, thơm quá a, khẳng định rất ăn ngon. Trương Tiểu Phong rít rít cái mũi. Cúc Tịnh Di gật đầu. Đúng vậy a. Thế nhưng là Hoàng lão sư nói đây là cho đại hổ ăn. Ai, rất muốn cắn một cái a. Trương Tiểu Phong, người không như hổ, ai bảo cái này lợn rừng là đại hổ đưa tới đâu? Ai, trong lương đình ba vị đại lão ngồi, vừa trên Từ Trinh cùng Vương Bảo Bảo Lý Hiểu bằng bồi tiếp. Bọn hắn cũng đều không có ngấp nghé hai cái tiểu gia hỏa mật dưa, mà là nhau nhau nhìn xem đùi heo nướng. Vương Thông Thông cùng Tần Phân hai người cúi đầu chơi điện thoại. Một bên nhỏ giọng thầm thì, nhìn xem lão nhân này, còn cả ngày giáo huấn ta đây. Như thế thèm ăn, Thông ca, ngươi nói như vậy Vương Thúc Thúc, về nhà có thể hay không bị treo lên đánh nha. Hắn không dám, còn có mẹ ta đâu. Mấy vị đại lão tựa như mới phát giác thần thái có không ổn. Lúc này mới nhao nhao thu tầm mắt lại. Phan thì ngật lại nhìn một chút Tô thần vài lần. Lúc này mới có chút hiếu kỳ sờ sờ đầu hỏi bên trên Mã Vân. Lão Mã a, người có hay không phát giác thần thần ngũ quan có chút quen thuộc a? Giống như ở nơi nào gặp qua. Mã Vân nhíu mày, có sao? Vương Kiếm Lâm lại gật gật đầu. Lão Phan người cũng phát hiện à nha? Đứa nhỏ này ta phát trực tiếp thời điểm đã cảm thấy không tầm thường. Tướng mạo này nhìn, ân, khó mà nói. Mã Vân sốt ruột, có cái gì khó mà nói? Vương Kiếm Lâm nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Ngươi cảm thấy ta có thể có cái gì khó mà nói? Mã Vân sửng sốt một cái, lập tức tiến đến Vương Kiếm Lâm Nhĩ bên cạnh nói nhỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.